500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 006, Mạnh Mẽ. Quách Tĩnh nhìn thấy Hoàng Dung sau, nguyên bản sốt ruột căng thẳng một trái tim liền chớp mắt ổn định đi. Hoàng cô nương, Quách Tĩnh cấp tốc đi tới. Hoàng cô nương ngươi làm sao đến rồi? Mau vào, bên ngoài lạnh. Hoàng Dung nhìn thấy mở cửa mời mình vào đi Quách Tĩnh. Đi vào nhà sau cao hứng nói rằng, ta tìm đến ngươi chơi. Thế nhưng trong lòng ngươi nghĩ tới là Chu đại ca, cũng không có ta nha. Hoàng Dung nói thẳng, Quách Tĩnh cũng cấp tốc nói rằng, ta là sốt ruột rồi. Chu đại ca cũng không ở nơi này à, Hoàng Dung ngồi ở Quách Tĩnh trên giường. Đối với Quách Tĩnh dò hỏi, ngươi Chu đại ca lẽ nào rất thông minh? Hắn có thể cho ngươi nghĩ biện pháp. Quách Tĩnh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, đại khái là sẽ làm ta trước chạy đi. Chấm ngoặc kép. Hoàng Dung bị cười đáp rồi, cười híp mắt nói rằng, vậy ta cùng ngươi đi Triệu Vương phủ. Ngươi quá đi làm cái gì? Quách Tĩnh gặp Hoàng Dung còn không biết chuyện của chính mình, liền giải thích chính mình Dương thúc thúc một nhà sự tình. Như vậy à, Hoàng Dung nghe được là đem Kim Quốc Vương ra Vương Phi cướp đi ra. Liền rất tùy ý nói rằng, cái này dễ làm, ngược lại ngươi mấy cái kia sư phụ còn có đạo sĩ ở mặt trước gây sự. Chúng ta len lén đem người mang ra đến là tốt rồi. Quách Tĩnh rất khó khăn nói, nhưng là sư phụ để ta ở đây chờ. Hoàng Dung không vui nói, vậy ngươi liền nghe sư phụ của ngươi lời nói đi. Không cần nghe ta cái này Hoàng cô nương lời nói rồi. Quách Tĩnh rất khó khăn, đang do dự qua đi, vẫn là quyết định chính mình cũng đi Vương phủ cứu người. Bởi vì hắn lại đây trước, mấy cái bạn tốt an bài cho hắn kế hoạch chính là để hắn một người đi cứu người. Căn cứ vào trước mắt hắn võ công, hẳn là có thể chứ. Tuy rằng cảm giác võ công của chính mình rất yếu, nhưng mọi người đều nói ta không thành vấn đề. Vậy hẳn là không thành vấn đề. Quách Tĩnh tin tưởng bạn của Tiểu Khang thôn cho kế hoạch của hắn. Lúc này đối với Hoàng Dung nói rằng, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn qua đi, có thể hay không xin Hoàng cô nương ngươi lưu lại chăm nom mẹ ta. Hoàng Dung nhìn thấy Quách Tĩnh nghe chính mình, không phải hắn mấy cái sư phụ lời nói, liền cao hứng phi thường. Yên tâm, chỉ cần chúng ta nhanh lên một chút trở về, liền khẳng định không có chuyện gì. Quách Tĩnh cũng quyết định mạo hiểm một hồi, dùng tốc độ nhanh nhất đem người cứu ra. Không phải vậy mấy cái sư phụ bị thương liền không tốt rồi. Vậy ta cùng mẹ ta kể một tiếng. Hoàng cô nương ngươi chờ một chút. Hoàng Dung cảm giác Quách Tĩnh đối với mình xưng hô có chút. Không được, cái gì Hoàng cô nương, Hoàng cô nương a, ngươi gọi ta Dung Nhi đi. Tốt, Dung Nhi. Quách Tĩnh rất cao hứng. Hắn ở Giang Đông tập đoàn làm đến mấy năm, vẫn bị hiện đại hóa khí tức quấy dày đến. Ở nam nữ phương diện hơi so với một ít cổ nhân tiên tiến một ít. Bởi vì một số nguyên nhân quan hệ, Quách Tĩnh cũng không có ban đầu liền để Hoàng Dung khăng khăng một mực. Sở dĩ tình huống bây giờ phức tạp lên, hiện tại không phải Hoàng Dung bị Quách Tĩnh cảm động, mà là Hoàng Dung đang cùng Quách Tĩnh nhận thức sau, phát hiện Quách Tĩnh người này không sai. Đang nhìn đến rất tốt cũng rất chợp mắt duyên Quách Tĩnh sau, Hoàng Dung cũng không phải nhăn nhăn nhó nhỏ tính cách, chủ động liền nhích tới gần. Nghe được Quách Tĩnh gọi mình khuê tên, Hoàng Dung liền đắc ý cúi đầu vén ngọn tóc. Vừa nãy ta nhưng là nghe được rồi, ngươi cái kia Dương thúc thúc phải cho ngươi đính hôn. Quách Tĩnh cấp tốc giải thích, ta cùng Mục cô nương mới quen, hơn nữa ta không thích nàng, ta yêu thích chính là... Chấm ngoặc kép. Quách Tĩnh gãi gãi đầu, rất xấu hổ nhìn về phía vừa bếp lò. Hoàng Dung cũng khuôn mặt đỏ chót. Trong nhà rất nhanh sẽ chỉ có đốt than đá âm thanh, cùng với ngoài cửa sổ gió lạnh tiếng rồi. Sao sao sao Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ở trong căn phòng nhỏ nói chuyện yêu đương. Hắn mấy cái sư phụ lúc này liền rơi vào khổ chiến. Căn cứ Quách Tĩnh cho địa đồ, mấy người rất nhanh sẽ tìm tới Bao Tích Nhược. Dương Thiết Tâm vợ chồng thất tán nhiều năm cuối cùng gương vỡ lại lành. Chỉ là tất cả mọi người dự định mang theo Dương Khang cùng đi. Dương Khang ngoài miệng hẳn là. Sau đó xoay người ở giữa liền gọi tới các đường cao thủ võ lâm vây công những người này. Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt bên người cao thủ như mây. Mấy cái giang hồ nhân sĩ lại không chịu ném xuống Bao Tích Nhược cùng Dương Thiết Tâm chạy trốn. Sở dĩ tình huống càng ngày càng tệ. Khưu Sử Cơ võ công không yếu. Chỉ là đối diện rất nhiều binh sĩ còn có Âu Dương Khắc chờ 5 vị cao thủ. Liền từ từ lực có không chống đỡ nổi. Bởi vì thời gian có vấn đề. Tuy rằng liên lạc với Khưu Sử Cơ. Thế nhưng không có liên lạc với Mã Ngọc. Có một số việc cùng nguyên bản nội dung vở kịch phát triển có biến hóa rất lớn. Tiểu Súc Sinh, ngươi lòng lang dạ sói. Khưu Sử Cơ đối với Dương Khang mắng to. Hoàn Nhan Khang cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt đã giữ lại Bao Tích Nhược rất lâu rồi. Có thể Bao Tích Nhược chính là không chịu nhớ này 18 năm đến tình cảm. Muốn cùng cái kia sơn dã thôn phu cùng nhau. Ở đại quân vây quanh bên dưới. Dương Thiết Tâm vợ chồng đã là chắp cánh khó thoát rồi. Hoàn Nhan Khang sốt ruột hô. Mẹ, vậy không phải cha ta. Ngươi bị hồ đồ rồi à. Hắn là Kim Quốc Tiểu Vương gia Hoàn Nhan Khang. Không phải cái gì Dương Khang. Hoàn Nhan Hồng Liệt rất rõ ràng chuyện gì thế này. Ở biết người đàn ông kia không chết rồi. Lúc này liền có quyết định. Hướng về bên cạnh một cao thủ ra hiệu ánh mắt. Rất nhanh cao thủ liền đối với kia võ công yếu nhất Dương Thiết Tâm bắn ra ám khí. Bất luận làm sao đều muốn giết chết người đàn ông này. Cẩu tặc, Khưu Sử Cơ mắng to một tiếng. Cấp tốc cùng những người còn lại đồng thời bảo vệ Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược. Lúc này đã là ban đêm 2:30 điểm thời điểm, các binh sĩ không dám bắn cung, sợ sẽ tổn thương Vương Phi. Mà Khưu Sử Cơ mấy người cũng bởi vì khí trời lạnh giá. Hơn nữa phía sau bị vây lại quan hệ, rơi vào cảnh khổ, liền ở Dương Thiết Tâm có lòng quyết muốn chết thời điểm. Một người trẻ tuổi cấp tốc từ đằng xa trên mái hiên vọt tới. Sư phụ, Khâu đạo trưởng, Dương thúc phụ thím, còn có Dung Nhi, mọi người nhanh nhắm mắt lại. Khâu đạo trưởng cùng Giang Nam sáu quái bọn người là sững sờ. Không chỉ có là bọn họ, liền ngay cả Hoàng Dung cũng là cảm giác rất kỳ quái. Trời tối thế này vốn là hoàn toàn đen kịt, lúc này còn bị đại quân vây quanh, nhắm mắt lại là muốn chết sao? Quách Tĩnh quá mức tự tin rồi, ở gọi một câu sau liền nhận vì đại gia cũng nghe được rồi. Thế là thân thể đột nhiên từ một cái lầu các trên mái hiên nhảy ra ngoài. Phảng phất là muốn nhảy vọt đen kịt màn trời bên trong. Quách Tĩnh hai tay cao nâng quá đỉnh đầu. Song trưởng đột nhiên ở phía trên hợp nhất. Dương quang phổ chiếu. Ngọn lửa màu đỏ từ Quách Tĩnh bàn tay cấp tốc bao vây lấy toàn thân. Ở 1/10 giây bên trong liền hóa thành trắng xí thiên cương chi hỏa. Mãnh liệt chói mắt lại ánh mặt trời ấm áp. Trong phút chốc theo đám đông người ngước nhìn trên bầu trời khuếch tán đi ra ngoài. Có thể làm cho thân thể cảm giác được ấm áp đâm nhói màu trắng tia sáng. Rất nhanh sẽ như giày đặc may vá một dạng đâm vào ở đây hết thảy ngắm nhìn bầu trời người trong đôi. Mát, Khưu Sử Cơ hai mắt cấp tốc khép lại. Thế nhưng bởi vì bế muộn, trong khoảng thời gian ngắn đôi mắt đâm nhói. Rơi lệ không thôi, mắt của ta, a a a, yêu quái a, chạy mau, có yêu quái, là thần tiên, đại tiên tha mạng, đi mau, bảo vệ vương gia. Không nên lộn xộn, đều không nên lộn xộn. Bầu trời lại lần nữa khôi phục vắng vẻ. Thế nhưng Triệu Vương phủ nội viện đã loạn cả lên. Mắt mù binh sĩ rất nhanh sẽ nhắm mắt lại chạy loạn. Quách Tĩnh cấp tốc đẩy ra trên đường quân kim. Sư phụ, đạo trưởng, có thể mở mắt ra rồi. Chúng ta đi mau. Kha Trấn Ác đại khái là duy nhất không bị ảnh hưởng rồi. Lúc này có chút nháo không rõ ràng phát sinh cái gì. Trước mắt cũng không phải nghi hoặc thời điểm. Mấy người cấp tốc nâng quan sát tình có vấn đề mấy người. Mọi người thừa loạn rời khỏi nơi này. Đây chính là nhược hóa bản thiểm quang thuật. Bởi vì không dạy được Quách Tĩnh nhóm ẩn thân thuật. Sở dĩ con quạ liền đem tuyệt kỹ của chính mình giao cho những người này. Chỉ cần người khác mắt mù rồi. Chính mình không chính là ẩn thân sao? Đừng xem phụ cận kim nhân quỳ đến nhanh.